Thu Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Thu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 8 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Diễm My. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Cứ nghĩ sau bao nhiêu điều bất hạnh đó là không còn gì khiến tôi đau đớn hơn. Nhưng mà không, vẫn chưa đủ, số phận vẫn chưa buông tha cho tôi. Lại tiếp tục giáng xuống đầu tôi những trò đùa nghiệt ngã, khiến cho cô gái nhỏ phải buông xuôi, chấp nhận đầu hàng, chấp nhận ra đi trong tận cùng đau đớn. Không biết nên oán trời, oán đất hay là oán bản thân. Tôi nằm đó rất lâu, thì Lâm mới chạy sòng sọc đến. Tôi không biết bên gia đình anh giải quyết như thế nào, chỉ thấy mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, ánh mắt 5 phần hoảng hốt, 5 phần đau xót. Anh xà xuống cầm lấy tay tôi, hỏi han tôi đủ thứ. Tôi vừa méo máu vừa hỏi: em không sao, nhưng mà con của chúng ta, còn chúng ta... Tôi không thể nói hết câu, đã òa khóc nức nở trong lòng Lâm. Anh ôm lấy tôi chặt lắm, chặt đến mức tôi cảm tưởng anh sợ rằng buông ra rồi, chúng tôi sẽ xa cách nhau vĩnh viễn. Bên ngoài bất chợt đổ mưa lớn, sấm chớp, từng tia sét xoẹt qua làm cho người ta kinh hãi. Làm tôi sợ nên càng ôm chặt lấy Lâm hơn. Đúng lúc này tôi đang rất sợ. Nhưng mà không phải sợ mưa to, mà sợ tương lai chúng tôi cũng mịt mờ như màn mưa trắng xóa kia. Và hơn hết, tôi sợ mỗi giây phút trôi qua là nhân duyên mẹ con tôi càng thu ngắn lại. Nhưng tôi không biết phải làm sao, không thể giữ, mà bỏ thì không đành lòng. Mưa bắt đầu tạnh, chỉ còn những hạt tí tách rơi xuống lột đột. Cô giúp việc hỏi: cậu Lâm, cho tôi nhiều chuyện một chút, không biết bên nhà cậu tính thế nào? Lâm ngước lên nhìn cô giúp việc, cau mày hỏi ngược lại: ý chị là sao chứ? Thì chuyện nhà cậu ép cậu cưới cô Huyền Anh gì đó. Lúc nãy tôi và cô Ngân gọi cho cậu quá trời nhưng mà không được. Sau đó thì thím cậu gọi lại nói bà ép cậu cưới cô kia, nhưng mà cậu không chịu thì bà ngất xỉu phải đi cấp cứu, có phải không? Thím Út gọi. Gọi cho ai? Dạ, gọi cho cô Ngân. Lâm nhìn sang tôi nói: em gọi cho anh thì không liên lạc được, không có số của chú Thím Út nên nhắn tin cho Thùy Chi, nhờ nó nhắn lại với anh, nhưng mà không thấy nó trả lời. Lúc em bị ngất thì chú Thím Út gọi bằng Messenger của Chi. Cô Lan nghe máy chứ em không có nói chuyện với Thím Út. Bà nội sao rồi anh? Bà đang ở trong bệnh viện. Vậy bây giờ anh tính sao? Lâm nhìn tôi cũng nhìn anh. Biết rằng miệng lưỡi của anh thế thôi, nhưng mà trong thâm tâm anh vẫn là một người có hiếu. Anh rất thương bà mình, và bà thì không cần nói. Dù quên quên, nhớ nhớ, nhưng mà miệng lúc nào cũng nhắc thằng Lâm đâu. Cũng đủ biết là bà thương anh đến mức độ nào. Con bà đẻ ra bà còn quên, chỉ nhớ có mỗi cháu nội là Lâm. Thực ra em cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu khó quá thì thôi, coi như chúng ta không có duyên có nợ, em không sao. Lâm đưa tay lên ngăn miệng tôi, không cho tôi nói nữa. Em đang nói bậy bạ gì thế? Anh không cho em nói lung tung. Tôi gỡ tay anh ra, cố nặn một nụ cười, dù trong lòng đau như ai cắt da xẻo thịt. Em nói thật đó. Em không sao. Dù gì thì chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu từ hợp đồng, bây giờ kết thúc sớm một chút cũng được. Nếu nhà anh thấy có lỗi với em thì thanh toán hết hợp đồng coi như bù đắp cho em, không có gì áy náy đâu. Ngân à, anh đánh em bây giờ đấy, không được nói bậy. Em không nói bậy đâu. Trên đời này có hằng hà sa số những việc chúng ta không muốn nhưng mà bắt buộc phải làm. Cũng có những chuyện chúng ta rất muốn nhưng mà không thể làm được. Mọi thứ đều đã được số phận định sẵn. Con sắp đi, chúng ta cũng vậy. Rất lâu rồi Lâm mới cáu giận và quát lớn. Ngân, đã bảo không được nói nữa. Giọng Lâm lớn lắm, lớn đến mức làm cho tôi cũng giật mình. Anh cũng nhận ra, nên giọng dịu lại. Em cho anh thêm thời gian, anh sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Còn chuyện của con, chúng ta nên nghe theo bác sĩ. Anh tin rồi chúng ta sẽ lại có con. Tôi lại khóc, có người làm mẹ nào mà không đau đớn khi phải vĩnh biệt cốt nhục của mình. Dù là chưa nhìn thấy mặt, chưa từng bế bỏng, nhưng mà từ khi hình thành đã có một sợi dây liên kết. Giờ đây chính tôi lại từ bỏ nấm ruột của mình, một chữ đau không thể nào diễn tả đủ. Khoảnh khắc y tá đẩy tôi vào phòng, nước mắt tôi tuôn ra như thác đổ. Trong giây phút đau đớn cùng cực ấy, tôi thấy Lâm cũng đã khóc một lần nữa. Lúc ký vào tờ cam kết hút thai anh đã khóc. Bây giờ vẫn là những giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ người đàn ông có bề ngoài cao ngạo ấy. Không thể nói ai đau lòng hơn ai, chỉ có thể nói chúng tôi hoàn toàn bất lực khi không thể giữ được đứa con ở thế gian này. Ngày hôm nay thực sự là một ngày rất tồi tệ. Nằm trên giường, tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ thân dưới, nhưng mà không đau bằng nỗi đau trong lòng. Giá mà trên đời này ai sinh ra cũng được lành lặn, không khiếm khuyết. Có thể nghèo, miễn là lành lặn. Nhưng cuộc đời là một chuỗi nhân sinh, hội tụ đầy đủ mọi thứ, cũng như những cung bậc cảm xúc. Nếu hoàn hảo không chút bụi trần, thì con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc. Cứ thế, nước mắt tôi trào, ướt sũng hai bên thái dương, chảy vào tai. Nhiều đến mức ù tai đi, dường như còn nghe thấy y tá nói với bác sĩ gì đó. Bệnh nhân, chảy máu nhiều quá, mau, cầm máu ngay. Những tiếng nói ấy vang vẳng bên tai, nhưng mà ý thức tôi dần dần yếu đi. Chỉ còn nghe loáng thoáng, vài từ, rồi từ từ không còn nghe thấy gì nữa. Tôi không biết là mơ hay tỉnh, trước mắt chỉ là một màu đen như mực. Bóng đen huyền bí ấy bao phủ lấy đôi mắt tôi. Bên tai có âm thanh gì đó tựa như tiếng sóng vỗ, rồi lại có tiếng trẻ con khóc ngoe ngoe. Tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, thảm thiết hơn, nhưng mà tôi banh mắt nhìn vẫn chỉ có một màn đêm vô tận, không chút ánh sáng. Tiếng khóc ấy làm cho tâm can tôi như nhói đau, nhưng mà tôi biết tìm tiếng khóc ấy ở đâu. Tay chân quờ quạng giữa không trung xa lạ và đen thẳm, mà gọi cũng không có ai trả lời, mọi thứ đều tĩnh mịch nhưng rất đau xót. Sau đó hình như rất lâu, có chút ánh sáng đầu tiên len lỏi vào trong đôi mắt. Khuôn mặt ai đó lấp ló mờ ảo cùng với tiếng gọi thân quen. Ngân, Ngân, là anh đây, anh đây. Dù chưa thực sự nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà chỉ cần nghe giọng nói tôi cũng biết đó chính là Lâm. Anh cầm lấy tay tôi, khuỵ xuống để khuôn mặt anh ngang với tầm mắt. Lúc này tôi mới thấy rõ anh hơn. Khóe mắt anh đỏ tấy, khuôn mặt phờ phạc, râu ria mọc ra lúng phúng, tóc tai cũng không bóng loáng như thường ngày. Bộ dạng lôi thôi này trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Lâm ơi, anh ơi, con của chúng ta. Anh đây, anh ở đây, đừng sợ, có anh ở đây với em. Tôi đảo mắt, thấy trong phòng còn vài người nữa. Có cậu Tính, Mợ Hòa, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Thằng Nguyên xà xuống bên cạnh tôi và nói. Chị Ngân, chị ngủ lâu ơi là lâu, em tưởng chị ngủ mãi như mẹ, em sợ lắm. Tôi hỏi. Bộ chị ngủ lâu lắm sao? Lâu lắm, anh Lâm khóc quá trời. Tôi nhìn sang Lâm, nhìn đầu tóc, mặt mũi của anh thì cũng hiểu anh vừa trải qua một cơn sợ. Nghe anh nói, trong lúc hút thai tôi bị ra máu, các bác sĩ còn tưởng không thể cứu. May mà sau thời gian cực lực cấp cứu cũng đã kéo tôi từ quỷ môn quan trở lại thế gian. Lúc y tá nói gia đình nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, anh đã rất sợ. Anh sợ mất con một phần, nhưng mà sợ mất em đến 10 phần. Cũng may em không sao. Vừa nói, mắt Lâm vừa rưng rưng, bàn tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn. Mắt anh bây giờ 5 phần vui mừng, nhưng mà vẫn còn 5 phần lo lắng. Để trấn an anh, tôi cố cười nhẹ, dù trong lòng rất đau. Em không sao, anh đừng lo. Lâm gật đầu, vùi đầu hôn lên bàn tay tôi. Vừa hôn vừa xúc động bật khóc. Lúc sau thì bác sĩ vào khám lại cho tôi, rồi yêu cầu người nhà đi theo nói chuyện. Tôi không biết bác sĩ đã nói những gì, nhưng mà cả tiếng đồng hồ sau, Lâm mới đi về. Tôi hỏi bác sĩ nói gì, thì anh nói, bác sĩ nói thể trạng của tôi còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một vài ngày nữa. Thời gian trong bệnh viện là những ngày đau đớn nhất trong đời tôi. Khẽ sờ xuống bụng, cái bụng hôm nay nhẹ bẫng, không còn gì cả. Còn tôi, nó đã đi đâu? Tôi cầm những tờ siêu âm, từ khi biết có thai đến nay, để xem đi xem lại, không biết bao nhiêu lần. Nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Mợ Hòa đỡ lấy tôi, ngồi dậy ăn cháo, nhưng miệng tôi đắng ngắt, nuốt không nổi. Mợ rầy. Không muốn ăn cũng phải ăn mới hồi phục sức khỏe, mày cứ u uất như thế, trầm cảm mất con. Nghe mợ, ăn một chút thôi. Tôi cố nuốt, cho mọi người an lòng, nhưng mà thực lòng ngoài vị đắng ngắt, tôi không còn cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào nữa. Trên tay vẫn ôm khư khư, mấy tờ giấy siêu âm không buông ra. Cậu Tính lắc đầu bảo. Biết là mày buồn, nhưng mà cũng phải ráng vượt qua nỗi đau. Mày cứ như vậy, sức khỏe đâu mà chịu nổi hả Ngân? Mà cũng thật đó, chuyện lớn như vậy lại không nói năng gì cho cậu mợ biết. Thôi, ông đừng có trách con bé nữa. Do nó hoảng sợ và lo lắng quá, làm sao nó nghĩ được gì? Cố ăn vài muỗng cháo nữa đi con. Mở miệng ra mợ đút cho. Con không ăn nổi nữa đâu. Mày ăn như mèo liếm thế này thì sức khỏe đâu mà khỏe. Ráng, ăn thêm chút nữa. Tôi lắc đầu, mợ cũng thở dài đem chén cháo đi rửa. Buổi tối chú Tim Út vào thăm tôi. Chú nói bà nội vừa được xuất viện đầu giờ chiều. Tình trạng đản trí mỗi ngày một nặng hơn. Bây giờ không chịu nghe lời ai nói, chỉ đòi gặp Lâm. Mọi người nói dối, Lâm đi thì cấp quốc gia. Mấy ngày nữa mới về, nên bà mới bớt đòi gặp Lâm. Nhưng mà chút chút bà quên lại hỏi, thằng Lâm đâu, đi học về chưa? Lâm cứ ở đây chăm sóc cho Ngân đi, bên nhà đã có chú Thím và mọi người lo cho bà. Ngân cũng cố gắng vượt qua được nỗi buồn này nhé cháu. Mợ Hòa đáp lại lời chú Út. Tôi cũng khuyên nó hết lời, nhưng mà con bé vẫn đau khổ quá, không chịu ăn uống gì cả. Chẳng mấy mà đến ngày đi làm đám hỏi, cứ như thế này thì làm sao? Thím Út nói. Bên nhà tôi cũng rất buồn bởi vì đứa nhỏ bị như vậy. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ nó không có duyên với mình đi. Nghĩ vậy thì sẽ nhanh nguôi ngoai hơn. Với cả chuyện đám hỏi, có khi tạm dừng anh chị à? Cậu mợ tôi cả kinh. Lâm cũng vội vàng lên tiếng. Thím, con đã nói chuyện này con tự giải quyết. Mày định giải quyết thế nào? Mọi người đã nói hết nước hết cái mà mày vẫn cứng đầu thế hả Lâm? Cậu Tính nhíu mày hỏi. Chị nói như vậy là sao chứ? Chú Út là thím ấy. Đây là lúc nào rồi mà nói những chuyện này chứ? Không nói thì bao giờ nói. Sẵn có anh chị ở đây, nói cho rõ ràng luôn đi. Thím, thím đừng có nói gì nữa được không? Chú thím về đi. Chuyện riêng của con biết giải quyết như thế nào cho đúng. Chuyện riêng? Chuyện nào là chuyện riêng? Chuyện liên quan đến mạng sống của bà mà mày nói là chuyện riêng. Cậu Tính lên tiếng. Lâm, để cho chị ấy nói, cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Không có gì đâu cậu ơi, chỉ là chuyện cá nhân con thôi. Không có gì thì tại sao không dám cho cậu mợ biết? Thím Út vẫn khẳng định nói mọi chuyện. Thưa anh chị, thằng Lâm nhà tôi thì cũng 30 tuổi đầu, cũng đã đến tuổi lập gia đình. Lúc trước mai mối nó ai nó cũng không chịu, cứ nói là có người yêu rồi và dẫn cháu Ngân về ra mắt. Ban đầu cháu nói với nhà tôi, ba làm giáo viên, mẹ ở nhà nội trợ, còn cháu thì đang là sinh viên ngành sư phạm. Anh chị cũng biết nhà tôi làm nghề kinh doanh, quen biết rộng rãi, dĩ nhiên thừa sức để tìm cho cháu một cô vợ môn đăng hộ đối. Nhưng mà thôi, cháu tôi nó thường thì dù là giáo viên, nhà tôi cũng vì cháu mình mà chấp nhận. Ấy vậy mà vỡ ra, cháu Ngân không có học sư phạm như cháu ấy nói, cũng không có ba làm giáo viên, dạy văn như cháu kể. Theo anh chị, khi bị lừa dối như vậy, cảm nhận của anh chị về đứa cháu dâu tương lai sẽ như thế nào đây? Cậu mợ nhìn tôi trân trân, tôi cũng xấu hổ, gục mặt xuống. Nghe Lâm vội vàng phân trần. Những chuyện đó là do con bịa đặt ra cho cô ấy, Ngân không cố tình nói dối. Không cố tình nhưng mà nó vẫn nói dối đấy. Nếu như hôm đó bà không qua căn hộ để tìm, thì đâu thể nào biết được sự thật. Không có người mẹ nào ở nhà nội trợ, mà thực chất đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng người thực vật. Hôm đó, khi biết chuyện nhà tôi đã rất sốc thưa anh chị, nhưng mà lại biết tin cháu Ngân có thai. Dù giận cách mấy thì chúng tôi cũng nén lại, tỏ ra vui vẻ vì cháu nó đang mang cốt nhục của chúng tôi. Chúng tôi cũng vô cùng biết điều khi đứng ra chịu trách nhiệm đồng ý cho hai đứa nó cưới nhau. Tôi thành thực xin lỗi, tôi và mợ nó hoàn toàn không biết những chuyện này. Bây giờ thì anh chị đã biết rồi đấy, nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt là sau này cháu Ngân có thể không làm mẹ được nữa. Anh chị nghĩ đi, nếu như cháu gái của anh chị không chữa đẻ được, thì cháu trai tôi phải làm sao? Sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sao? Tôi và chú nó chỉ có một đứa con gái, mai sau cũng đi lấy chồng. Nhà cửa công ty cùng với chuyện hương khói sau này đều giao hết cho thằng Lâm. Chúng tôi không thể không có người nối dõi tông đường. Mong anh chị thông cảm cho cái khó của chúng tôi. Tôi không nhìn thấy biểu hiện của Lâm hiện tại là như thế nào. Tôi chỉ nghe nói sau khi thím Út dứt lời. Thím à, y học bây giờ rất phát triển. Còn không để Lâm nói hết câu, thím đã cắt lời. Phát triển nhưng mà không phải bệnh nào cũng trị được. Bây giờ tử cung nó mỏng và ngắn không thể mang thai được. Có cũng bị sảy. Vậy nó đẻ kiểu gì? Mợ Hòa nghe đến đó thì hoảng hốt, hỏi tôi chuyện là như thế nào. Tôi vừa khóc vừa nói. Bác sĩ nói, nó là tử cung của con, mỏng và ngắn, sau này rất khó mang thai, không thể giữ thai được. Đó, anh chị nghe chưa? Phải chi nhà chúng tôi đông con cháu thì tôi không khó khăn với chúng nó. Đằng này mọi hy vọng và trách nhiệm đều giao cho thằng Lâm. Cơ nghiệp nhà tôi bao nhiêu năm gây dựng cũng không thể vô hậu. Xin anh chị và cháu Ngân hiểu cho nhà tôi. Tôi cũng nói luôn, hiện tại bà nội của cháu Lâm cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mong mỏi lớn nhất của bà là mong ước khi theo ông bà được nhìn thấy cháu Lâm lập gia đình. Lúc trước cháu Lâm có qua lại với một người, cũng là chỗ làm ăn lâu năm với chúng tôi. Sau đó bởi vì chút hiểu lầm mà hai đứa xa nhau. Bây giờ cháu ấy quay về, bà nội thằng Lâm xưa này rất quý cháu ấy. Bà một mực muốn thấy cháu Lâm cưới cháu ấy, để bà ra đi cũng yên ổn. Thím Út nói không sai. Từ nhỏ Lâm đã lớn lên trong vòng tay của bà nội và chú Thím Út. Chú Thím ấy lại chỉ có một mình Thùy Chi. Dĩ nhiên mọi trọng trách sau này đều là do Lâm gánh vác. Anh không thể không có con để nối dõi tông đường. Không thể vì cái đứa mới quen không lâu mà làm bà nội tức đến chết. Suy cho cùng thì nếu tôi đã không được lòng mọi người bên nhà Lâm, thì còn cố chấp bên anh cũng chưa hẳn có một kết quả tốt. Con hiểu. Ngân, anh đã nói anh sẽ giải quyết. Giải quyết kiểu gì? Mày không nghe mọi người nói hả? Nếu mày cứ nhất định lấy con Ngân, thì mọi người sẽ đồng ý giao quyền thừa kế, gia sản và hương khói tổ tiên cho người khác có con cái. Mày cân nhắc kỹ đi, giữa một đại gia đình và một người, mày chọn ai? Chú Út cũng thở dài bảo, tự dưng đem chuyện này ra nói đúng là ngại với anh chị. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, vợ tôi cũng nói ra hết thì tôi cũng có đôi lời ý kiến. Từ nhỏ Lâm nó đã mất mẹ, nó ở với chúng tôi và bà nội. Chúng tôi thì chỉ có mỗi một đứa con gái. Con bé thì ngang bướng, cũng không học giỏi tài cán như cháu Lâm. Chúng tôi không trông mong được gì ở nó. Bao nhiêu tâm huyết tôi đều dồn hết vào cháu Lâm. Nhà tôi cũng không phải trăm manh thế việc, nhưng mà cũng có thành lập công ty riêng, công việc tương đối thuận lợi. Trước giờ vợ chồng tôi vẫn nói là để cháu Lâm tiếp quản công ty. Thấy chúng tôi còn trẻ nên cháu nó vẫn rong ruổi theo đuổi đam mê làm game. Nhưng mà cũng đã đến lúc cháu nó quay về đúng bổn phận của mình, có vợ đẻ con, duy trì nòi giống gia đình. Bốn chữ có vợ đẻ con như con dao đâm vào trái tim tôi. Đau, đau lắm. Đau đến mức tôi không biết diễn tả cơn đau ấy như thế nào. Chỉ biết từng cơn quặn thắt đang cuộn trào trong lồng ngực. Tôi có thể là vợ anh, nhưng mà chưa chắc là mẹ của những đứa con anh. Trong khi đó, anh đã có rất nhiều sự lựa chọn an toàn hơn khi lấy tôi. Có lẽ tôi chỉ là một ngã rẽ nằm trong lộ trình thăm thẳm của anh. Chúng tôi đã hiểu. Cậu tính dường như rất khó khăn khi thốt ra được lời nói đó, cho nên ngừng một hơi cậu mới có thể hỏi thêm. Vậy ý của Lâm cũng vậy đúng không? Thím Út dứt khoát nói. Đúng như vậy, ban đầu nó quen cháu Ngân cũng vì cháu Ngân có đôi phần giống với người yêu cũ của nó. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, chúng tôi cũng không phải loài người không biết điều. Cho nên chúng tôi quyết định sẽ gửi bồi dưỡng cho cháu Ngân một ít tiền để cháu... Còn không để Thím Út nói hết câu, cậu Tính đã gạt ngang. Không cần, cháu tôi thì chúng tôi sẽ chăm sóc. Anh chị và cháu Lâm cứ về đi, sau này cũng không cần phải đến, tôi tự lo liệu cho cháu tôi được. Lâm lên tiếng, cậu, nhưng mà cậu Tính cắt ngang. Cậu không cần nói gì cả, chúng tôi nghèo thật, nhưng mà cũng có lòng tự trọng của chúng tôi không cần tiền nhà cậu, mời về cho. Cậu à? Tôi nói là cậu đi về, cậu không nghe sao? Đừng có làm khổ cháu tôi nữa. Cả nhà cậu cũng về hết đi. Về đi. Thím Út kéo Lâm về, nhưng mà anh hất mở ra không chịu đi. Thím nói lớn. Mày có hai sự lựa chọn. Một là về với chú Thím, sẽ có toàn bộ sáng nghiệp và mọi người kỳ vọng vào mày. Có bà nội, có nụ cười vui vẻ ít ỏi của bà. Hai là mày cứ ở lại đây, cùng với hai bàn tay trắng và cái chết tức tưởi của bà. Mày chọn đi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, sau cùng thì nhìn Lâm, nhìn trong đáy mắt anh đang vô cùng khó xử. Thím Út nói đâu có sai, một bên là đại gia đình, cùng một tài sản kết xù, một bên là duy nhất một mình tôi, không có gì cả. Rõ ràng khập khiễng như vậy, nên anh biết mình phải làm gì, tại sao lại đắn đo? Anh có biết anh đắn đo như vậy là làm tim tôi quặn thắt như thế nào không? Không phải lựa chọn gì cả. Tôi nói rồi, cậu đi về đi, sau này đừng đến tìm cháu tôi nữa. Tôi không cho phép cháu tôi qua lại với loại người như cậu, về đi. Cậu à, con biết lúc này cậu đang giận con, nhưng mà con thực sự yêu Ngân, con không lừa dối chơi đùa với cô ấy. Yêu nó, nếu cậu thực sự yêu nó thì hãy để cho nó được yên đi, đừng kéo nó vào cuộc chiến chia tài sản của nhà cậu. Cậu Lâm, chúng tôi chỉ là những người nghèo khổ, không xứng đáng với cậu đâu. Cậu cùng với người nhà về giùm đi, hãy để cho chúng tôi được bình yên. Cháu tôi nó khổ lắm, buông tha cho nó đi. Nó là nó, không phải công cụ thay thế cho một ai hết. Có thể đối với cậu và nhà cậu, cháu tôi nó không phải cái gì cả. Nhưng mà với tôi, với nhà tôi, nó là vàng là bạc. Tôi không cho nó giàu sang, nhưng ít nhất không để cho ai xem thường và làm khổ cháu tôi đâu. Cậu về đi. Cậu Tính nói xong, thì Lâm cũng trở nên sững sờ, ngây người trong giây lát rồi nói. Con có thể về với cậu, con chưa bao giờ xem Ngân là người thay thế. Tuy rằng thời gian bọn con quen nhau không dài, nhưng mà cũng có lúc bọn con bất đồng quan điểm, giận hờn nhau, cãi nhau xong, nhưng mà con chưa bao giờ xem Ngân là phiên bản của một ai khác. Con yêu cô ấy, con muốn chung sống với cô ấy cả cuộc đời này. Lâm vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt anh lúc này chắc nịch như đinh đóng cột. Anh càng làm như vậy, tôi càng thấy bản thân mình không xứng đáng với anh. Tôi có cái gì đâu, để cho anh nặng tình nặng nghĩa như vậy chứ. Tôi chỉ là một đứa con gái nghèo khổ, không có gia đình hiển hách, cũng không học cao hiểu rộng, lại còn có một hoàn cảnh gia đình quá phức tạp. Tôi lấy cái gì để ngẩng đầu lên, tranh giành lấy anh từ tay người khác. Lâm, quyết định ngày hôm nay ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đừng có dại dột. Thím Út kéo Lâm về nhưng mà anh không về, còn quỳ xuống dưới chân chú Thím, xin hai người chấp nhận cho tôi và anh đến với nhau. Nhìn cảnh tượng đó, tôi đã bật khóc thành tiếng. Một Phan Thanh Lâm cao ngạo, ngông cuồng, chưa từng thấy anh sợ sệt hay luồn cúi trước một ai. Hôm nay, tại vì tôi mà gạt bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông, quỳ rạp cầu xin. Tôi thật sự rất xúc động, đến mức tôi muốn nhào đến ôm lấy anh. Xin chú Thím thương bọn con. Lúc này bỗng có một người từ đâu đi vào cất giọng nói. Chân bị gì mà phải quỳ để nói chuyện thế này, em trai? Chúng tôi đều hướng về phía người phát ra giọng nói ấy. Một người đàn ông có lẽ hơn 40 tuổi, già ngăm và khá giống với Lâm. Chào chú Thím, hình như chú Thím không hoan nghênh con nhỉ? Chú Út hỏi. Đi đâu đây? Người đàn ông đó nhún vai. Đi thăm bệnh, tình cờ thấy em trai tôi phải quỳ dưới chân chú Thím thế này, cho nên hiếu kỳ xem thử. Sao, thằng em ngạo mạn của tôi hôm nay mà cũng nhún nhường đến thế này cơ á? có chuyện gì quan trọng thế? Vừa hỏi, người đàn ông đó vừa đảo mắt, nhìn xung quanh một lượt. Đến chỗ tôi thấy người đó nhíu mày, thu lại nụ cười. Cũng ngạo mạn không kém gì Lâm ngày trước, nhưng mà người đàn ông này chắc trải đời nhiều hơn Lâm, nên không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Chỉ hỏi. Ai vậy? Lâm đáp. Là người yêu em. Ồ, em dâu tương lai sao? Có phải cô bé mọi người đang nói hôm qua không? Vâng. Cũng có nét giống con Huyền Anh, nhưng mà non nớt hơn. Thấy Lâm đang quỳ, người đàn ông đó kéo Lâm lên. Đứng lên xem, đàn ông con trai mà phải quỳ thế này sao? Sĩ diện của mày để đâu? Em không cần sĩ diện gì cả, em chỉ xin chú thím và mọi người tác thành cho bọn em. Thím út nói. Mày cố chấp nó vừa vừa thôi chứ. Hôm qua mọi người nói thế nào mày quên hết rồi sao? Từ khi mày lọt lòng, tao đã qua lại chăm sóc cho mày. Đến khi lấy chú mày về thì một tay tao và bà nội chăm bẵm mày. Tao xem mày như một đứa con ruột, đầu tư cho mày ăn học, dạy dỗ mày mọi thứ trên đời. Chỉ mong sau này mày quản lý công ty, bảo bàn còn gì khi tao và chú mày tuổi già. Thế mà bây giờ mày vì một đứa con gái mà muốn hất tung bao nhiêu công lao cũng như kỳ vọng của tao xuống sông suối hết sao? Cái thằng ngu dốt! Này, thím vừa vãi thôi nhé. Nó lớn từ này rồi, nó có quyền lựa chọn hạnh phúc của nó. Sao lại ép nó? Mày thì biết cái gì? Con bé này không thể đẻ chữa được. Nếu không có con nối dõi, thì thằng Lâm chính thức bị loại khỏi danh sách thừa kế, mày hiểu không? Cả họ đang gây sức ép cho tao và chú mày kia kìa. Người đàn ông đó cười khẩy, kéo cái ghế ra bắt chéo chân, thái độ dường như là đang xem thường chú thím. Nói thương thằng Lâm như con ruột, nhưng mà rốt cuộc vẫn vì gia sản mà ép nó làm những chuyện nó không thích đấy thôi. Khiếp đảm cái tình thương của mấy người quá. Sơn, mày đừng có hỗn. Người đàn ông tên Sơn đó ngẩng lên nhìn chú thím út, không hề kiêng dè nể nang mà đáp. Tôi thích. Trời ơi, cái thái độ này y chang Phan Thanh Lâm, thậm chí cái người này còn bất cần hơn cả Lâm. Ông ta đứng dậy, đá cái ghế, tạo ra tiếng động lớn, căng mặt lên đáp. Tôi thích đứa nào vào giành tài sản đó của thằng Lâm. Tôi giết. Chú thím hơi lùi lại với thái độ đó. Lâm cũng kéo người đàn ông tên Sơn kia không cho lấn tới. Người đàn ông đó không những không nghe Lâm mà còn hất tay anh ta ra, nạt lớn. Tao nói được, làm được. Mày cứ làm những gì mày muốn. Cưới người mày yêu, sợ đéo gì đứa nào chứ. Ai mà nói ra nói vào, tao cắt lưỡi chúng nó hết. Lâm nói, giọng trùng xuống. Là bà nội muốn, bà yếu lắm. Sắp không xong rồi, anh về thăm bà đi. Đéo. Anh Sơn, im miệng, không phải dạy đời tao. Tao lại tát cho rớt răng. Thím biểu môi. May mà thằng Lâm được hai cái con người này nuôi dưỡng mới được như thế, nếu không cũng thành giang hồ như ai kia. Cái miệng chỉ là biết nói tục chửi thề thôi. Vì thế là con trưởng con vợ lớn mà mất quyền thừa kế tài sản. Người đàn ông kia nhếch mép, nhả ra đúng mấy chữ, nhưng mà âm giọng lại khiến người ta rợn người. Ông đây không thèm, nhưng mà đố thằng nào nhảy vào tranh với thằng Lâm, ông giết. Mày ngon mà giết chúng nó? Thì cứ thử xem. Thằng này chưa bao giờ đùa. Chú út cười nhạt. Mày thì hay rồi, giang hồ đâm đâm chém chém, không hề nể nang ai. May thằng Lâm nó không giống mày, chứ không thì vứt. Vứt nó thì lấy ai cho ông bà được thừa hưởng tài sản mấy chục năm qua? Chú thím kính mến của tôi. Mày, cái thằng mất dạy. Thằng này đéo cần ai dạy. Chú thím tức giận, đùng đùng bỏ về. Còn người đàn ông kia thì vẫn nói vọng theo. Đi thông thả, không ai cướp tài sản ấy đâu. Thôi đi, đừng nói nữa. Chú thím ấy không phải xấu. Không xấu, nhưng mà đéo tốt. Mà anh về khi nào thế? Sao không gọi cho em? Tao về lúc nào thì tao về, cần phải báo với mày sao? Còn kia là ai? Ý người tên Sơn hỏi cậu mợ tôi là ai, Lâm bắt đầu giới thiệu. Đây là anh trai con, tên là Sơn, còn đây là cậu mợ của người yêu em. Đây là người yêu em, tên Bích Ngân. Cậu mợ cũng lịch sự khẽ chào người đàn ông đó một cái, tôi cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép. anh trai của Lâm nhìn tôi một cái rồi quay qua Lâm. Theo tao ra ngoài một chút. Người đó bước đi trước. Lâm bước lại gần tôi khẽ nói. Anh sẽ vào ngay. Lâm, hay là anh về đi. Anh nói anh sẽ quay lại là quay lại, hãy tin anh. Rồi Lâm đứng dậy đi theo anh trai. Mợ Hòa nói. Ôi trời ơi, cậu Lâm đó vui vẻ, hòa đồng, dễ mến. Sao lại có ông anh trai giang hồ như vậy chứ? Sợ quá. Cậu Tính cũng thở dài bảo. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Con cũng chưa từng nghĩ lại như thế. Tội nghiệp anh Lâm khi đứng ở giữa. Mày tội nó thì ai tội cho mày? Thương mình trước đi đã. Tuy thằng Lâm nó thương mày, nhưng mà giữa tình yêu và sự nghiệp thì ai cũng chọn sự nghiệp cả thôi. Lại còn là một sản nghiệp lớn cùng với sức ép của gia đình. Con biết, vả lại con cũng không xứng với anh ấy. Bạn gái của anh ấy xinh lắm, lại giàu có, họ rất đẹp đôi. Kệ chúng nó, bây giờ mày ráng nghỉ ngơi cho nhanh khỏe, xong thì dứt khoát với nó đi. Sau này có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dính vào đó chỉ khổ mày thôi. Nhà nó đã không ưa, thì dây dưa, được gì chứ, hiểu chưa? Dạ, thưa cậu. Mợ Hòa đỡ tôi nằm xuống, rồi than thở rằng số tôi khổ. Cậu la mợ, không cho mợ nói, để tôi ngủ. Thế nhưng làm sao tôi ngủ được đây? Tâm trí lúc này rối bời, nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, lại đến nỗi đau khó hơn là tìm cơ hội được làm mẹ. Bây giờ lại chất chồng cơn đau, sắp phải mất người mình yêu. Khẽ cười nhạt, 19 tuổi, cái tuổi mà các bạn tôi đang tung tăng đến giảng đường đại học, tôi lại gánh chịu quá nhiều tổn thương mà cuộc đời mang đến. Nhiều đến độ có thể góp nhặt tất cả để viết thành một quyển tiểu thuyết kể về cuộc đời mình. Rất lâu sau tôi không thấy Lâm vào, cứ ngỡ anh về rồi, nhưng mà anh lù lù xuất hiện. Cậu Tính vừa gặp đã đuổi, nhưng mà Lâm không về. Anh nói với cậu Mờ và tôi, hãy cho anh thời gian, anh sẽ dàn xếp được việc gia đình. Cậu thở dài đứng dậy đi đâu đó, mợ cũng đi theo để hai chúng tôi ở lại trong phòng. Lâm ngồi cạnh mép giường, chỉnh lại bàn tay đang còn ghim kim truyền cho tôi. Tôi nói, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng anh ạ. Lâm biết tôi định nói gì nên cắt ngang lời nói gian dở của tôi. Nhưng có sự nghiệp mà không có một chốn đi về cũng bằng thừa. Đàn ông ngoài cái sự nghiệp thì cần nhất chính là một gia đình. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Gia đình bao gồm cả cha mẹ và con cái. Nếu chỉ có em và anh thì không phải là một gia đình. Chỉ cần là vợ chồng thì chính là một gia đình. Em đừng bỏ cuộc, hãy tin tưởng ở anh. Lâm, sao anh phải làm như vậy? Chị Huyền Anh vừa xinh đẹp lại vừa phù hợp với anh. Chỉ cần anh cưới chị ấy thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Bà vui, anh đường hoàng kế thừa tài sản và sẽ có những đứa con ngoan. Anh không yêu Huyền Anh. Anh yêu em, Trương Bích Ngân, anh yêu em. Bao nhiêu lời muốn nói trong họng đều bị ba chữ anh yêu em của Lâm làm cho tắc nghẹn không nói được nữa. Chỉ có thể xúc động òa khóc trong lòng anh, bấu vào anh không buông và không muốn buông bởi vì tôi lỡ yêu anh mất. Tuy miệng khuyên anh đi về với gia đình, với bà nội, với chị Huyền Anh, nhưng mà tận sâu trong lòng lại không nở một chút. Ai trong tình yêu mà không muốn người mình thương chỉ thuộc về duy nhất một mình. Chẳng ai đủ khoan dung độ lượng đi chia sẻ tình cảm cho người khác. Tôi cũng vậy, tôi không muốn xa Lâm. Chẳng qua tạo hóa an bài quá nhiều sỏi đá trên con đường tôi bước. Mất mẹ, mất con, bây giờ lại gần như cướp đi thiên chức làm mẹ của tôi. Đường cùng tôi mới tới, nới lỏng bàn tay. Thật tâm không muốn xa anh một chút nào cả, tôi không hề muốn. Dù ngoài mặt cậu Tính không nói cho tôi qua lại với Lâm, nhưng mà nghe mợ Hòa kể với cậu tôi, cậu lo cho tôi lắm. Cậu sợ chú Tím Lâm bởi vì cái gia sản kia mà làm hại đến tôi, gây sức ép lên tôi. Đúng là người từng trải, nhìn việc rất chuẩn. Hôm sau, nhân lúc Lâm không có trong bệnh viện, Tím lại tìm đến. Tím yêu cầu tôi sau khi xuất viện thì về quê với cậu mợ đi. Tím sẽ cho tôi vài trăm triệu, chỉ cần tôi chia tay Lâm. Nói những lời tuyệt tình để anh ấy buông tay tôi. Tôi cúi thấp đầu nghe Thím nói một tràng dài. Thím nói bà nội có mấy người con, nhưng mà trước giờ bà thương Lâm nhất. Tâm nguyện là để cho Lâm tiếp quản sự nghiệp mà ông nội đã khổ công xây dựng. Bây giờ bà già cả không sống được bao lâu, bà chỉ muốn nhìn mấy đứa cháu của bà thương nhất, có vợ có con mà bà ra đi cho yên lòng. Tôi như thế, không môn đăng hộ đối, không giúp ích được cho Lâm trong sự nghiệp, đã đành, lại còn không đẻ được nữa thì tại sao lại cứ cố chấp bên cạnh anh ấy? Không lẽ cháu muốn nó cùng gánh nỗi bất hạnh của cháu là không con không cái, tuyệt tự tuyệt tôn và mang tội bất hiếu hả Ngân? Thím biết, không đẻ được, không phải là lỗi của cháu, nhưng mà thằng Lâm nó xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp, chứ không phải để đến chết cô đơn lạnh lẽo, không có ai ôm di ảnh, cháu hiểu không? Cháu hiểu, cháu cũng biết, cháu không xuất sắc như chị Huyền Anh, nhưng thím, bọn cháu yêu nhau. Yêu? Cháu nghĩ thời gian quen biết của hai đứa đã đủ dài để có một mối quan hệ sâu nặng chưa? Cháu nghĩ kỹ đi, nếu cháu thực sự yêu nó thì hãy để cho nó được làm tròn đạo hiếu, như vậy mới thực sự là yêu nó. Tình yêu là hy sinh, là làm tất cả mọi chuyện để cho người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải cố chấp, bất chấp mọi chuyện để bên nhau. Cháu là người biết nghĩ, thím tin, cháu sẽ biết làm gì để tốt cho thằng Lâm. Nói rồi thím út, để cái thẻ ATM xuống giường rồi bỏ đi, dù tôi nói không nhận cái thẻ ấy. Cậu Tính đi vào, hình như cậu đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện nên thở hắt ra. Biết trước, dính vào một nhà nó mệt mỏi như vậy thì đừng có dây vào. Làm gì có ai biết trước được chuyện tương lai đâu cậu. Mà mợ đâu rồi cậu? Thằng Nguyên nó hơi nóng, mợ mày qua xem nó thế nào. Tao mới gọi mà nó không sao. Mày cũng đừng có lo, bệnh vặt thôi. Dù nói không sao, nhưng mà tôi vẫn lấy điện thoại gọi về nhà mới yên tâm. Bác sĩ khám lại nói vài ngày nữa tôi có thể xuất viện, nhưng mà không được đi đứng, cố gắng nằm nghỉ ngơi ít nhất một tuần, tránh cho thận dưới tổn thương, không tốt cho sau này. Bác sĩ vừa đi thì có một vị khách bất ngờ đi tới. Tôi và cậu Tính ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Thế nhưng người đàn ông ấy không thèm đáp lời cậu cháu tôi mà đi phăng phăng đến chỗ tôi, rồi ngồi xuống bút một nhúm tóc trên đầu tôi trong sự ngơ ngác của cậu cháu tôi. Cậu Tính đứng dậy hỏi, làm gì thế? Người đàn ông tên Sơn, anh trai của Lâm, nhìn tôi trân trân, ánh mắt đó làm cho tôi có phần khiếp sợ. Người đó hỏi, mẹ của tên Hương, Huỳnh Thu Hương, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1960, có đúng không? Nhìn đôi mắt trừng trừng của anh trai Lâm, tôi liền gật đầu. Đúng, nhưng sao lại biết ngày sinh của mẹ tôi? Người đàn ông đó cắn răng hỏi tiếp. Vậy còn cô, ngày tháng năm sinh cô bao nhiêu? Nhưng mà để làm gì? Nói nhanh, ngày tháng năm sinh bao nhiêu? Tôi sợ quá, vội vàng nói ngày tháng năm sinh cho anh ấy nghe. Nghe xong, hai chân của anh trai Lâm hơi lảo đảo, mắt nhắm nghiền lại, rồi bất ngờ mở mắt ra, đấm mạnh vào tường mấy cái đến bật máu. Tôi sợ hãi co rúm người lại. Cậu Tính thì xông đến kéo người đó ra khỏi bức tường bệnh viện. Này, lên cơn điên gì vậy? Muốn gì thì ra ngoài, đây là bệnh viện. Người đàn ông tên Sơn nhìn cậu Tính trân trân. Tôi không hiểu vì sao anh trai Lâm lại xông vào đây làm những hành động kỳ lạ như thế. Chỉ thấy tầm mấy phút sau thì anh trai Lâm mới mở miệng hỏi. Bây giờ bà Hương đang ở trong bệnh viện nào? Để làm gì chứ? Liên quan gì đến các người? Bỗng dưng Sơn trừng mắt lên, quát cậu tôi một tiếng thật lớn. Tôi hỏi, Hương đang ở bệnh viện nào? Không thấy cậu tôi đáp, anh trai Lâm trợn trừng mắt, túm lấy cổ áo cậu Tính, khuôn mặt bây giờ rất đáng sợ. Tao hỏi, Hương đang ở bệnh viện nào? Trả lời nhanh. Lúc này Lâm đi vào, mới kéo anh trai mình ra, hỏi có chuyện gì thế? Cậu Tính bực mình đáp. Hỏi anh trai cậu đi. Tự dưng xông vào đây, làm điên làm khùng thế. Anh Sơn, có chuyện gì vậy? Anh trai Lâm không trả lời, vội vàng đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Lúc này tôi bỗng thấy ngờ ngờ một chuyện, nhưng mà không vội vàng gạt suy nghĩ khủng khiếp ấy ra khỏi đầu. Chuyện đó không thể xảy ra, không thể được. Đến chiều thì Lâm đang đút cháo cho tôi ăn. Anh trai của Lâm đột ngột quay lại một lần nữa. Ngoài trời vừa tạnh cơn mưa, nhưng vẫn còn rỉ rả vài giọt mưa nhỏ. nhưng nếu đi một đường dài cũng bị ướt. Không biết anh trai Lâm đi từ đâu đến mà cả người ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác ấy làm cho Lâm phải để chén cháo sang một bên mà hỏi. Anh sao vậy? Sao lại ướt hết người như vậy? Mày đứng lên đi. Nhưng mà có chuyện gì? Anh trai Lâm lại quát tháo, làm ầm lên. Tao nói, mày đứng lên khỏi con bé. Lâm nhíu mày, lời nói có chút khó chịu. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Ngân vẫn chưa khỏe. Thấy Lâm vẫn chưa chịu đứng lên, người đó lao đến túm lấy cổ áo Lâm, kéo mạnh anh ra khỏi giường. Mày không được đến gần con bé. Vì sao? Cô ấy là người yêu em. Anh trai Lâm nhìn tôi trân trân, nhưng ánh mắt không hung hăng đáng sợ như hồi trưa, ngược lại có gì đó rất đau đớn. Bởi vì đó là cháu gái mày. Sao cơ? Anh vừa nói gì? Ai là cháu gái em? Điên sao? Anh ấy chỉ tay về phía tôi, giọng run lên gần như sắp khóc. Con bé Ngân là cháu gái của mày, chúng mày là chú cháu, không thể yêu nhau, không thể lấy nhau. Cái gì? Anh nói em và Ngân là gì cơ? Dường như không thể nói ra thành lời, anh trai Lâm lôi trong lớp áo gió một túi bóng chống nước, bên trong là giấy tờ gì đó cho Lâm, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn. Tôi sợ hãi đến độ thở cũng không dám thở, cả người run bần bật, tựa như chiếc lá nhỏ cuối cùng đang bám trụ vào nhành cây, chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng làm cho chiếc lá rơi rụng. Lâm vội vàng mở túi giấy ra, tôi không biết bên trong ghi gì, có cái gì. Chỉ thấy hai bàn tay của Lâm run lên bần bật, miệng giật giật mãi mới lắc đầu phủ nhận, ném cái tờ giấy ấy đi. Không, không thể, anh đừng có lừa tôi. Người đàn ông kia cũng đau khổ không kém, nước mắt đã trào ra và nói. Tôi cũng ước, đây không phải là sự thật, nhưng cái oái âm thay, con bé là con của tao và Hương. Là cháu của mày, trời đất ơi! Không, em không tin, em không tin. Cậu Tính từ bên ngoài chạy vào, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nên hỏi tôi có làm sao không. Tôi bây giờ không thể trả lời nổi, cả người chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng bò xuống giường, nhặt tờ giấy ấy lên xem. Trên đó ghi kết quả xét nghiệm ADN, hai mẫu tóc của Phan Thanh Sơn và Trương Ngọc Bích, kết quả có quan hệ cha con. Nhìn dòng chữ in đậm ấy, tôi rụng rời đánh rơi luôn tờ giấy xuống sàn, miệng đông cứng nên chỉ lắc đầu ôm tóc, phủ nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Lâm xà xuống ôm lấy tôi, thì bị anh trai mình xô ra, lại mắng. Đã nói, mày không được đến gần con bé, mày điếc sao? Lâm bị xô té, ngã nhào xuống đất, cậu Tính ngơ ngác hỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh em mấy người định làm loạn không cho cháu tôi nghỉ ngơi sao? Tôi không biết nên xưng hô với anh trai Lâm như thế nào cho đúng. Ông ấy nói với cậu Tính. Tôi là ba con bé. Cậu Tính vừa ngạc nhiên, lắp bắp nói. Sao cơ? Cái gì? Vừa nói gì cơ? Ông ấy chỉ tờ giấy xét nghiệm và nói. Trưa nay tôi đã lấy tóc con và tôi đi xét nghiệm. Kết quả là quan hệ cha con. Ngày tháng năm sinh con bé cũng trùng khớp thời gian tôi biết Hương. Tôi chính là ba con bé. Cậu Tính như bật ngửa. Cậu nhìn sang Lâm đang vò đầu bứt tai, nhìn tôi đang ngồi thụp xuống dưới sàn bệnh viện, lạnh ngắt. Và những cú tự đấm vào lồng ngực huỳnh huỵch của ông Sơn mà sững người chết lặng. Lâm không tin đây là sự thật. Anh lại lấy tóc của tôi và ông Sơn đi xét nghiệm một lần nữa. Tôi không biết là anh đi đến bệnh viện nào, không biết bây giờ người ta còn làm việc hay không. Tôi không biết gì nữa hết, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn bốn chữ quan hệ cha con mà rụng rời tứ chi, trời đất như sụp đổ xuống. Tại sao hai chữ bình yên đối với tôi lại xa vời đến như vậy? Tại sao cứ là tôi hứng chịu những bi kịch khủng khiếp như thế? Không biết là trải qua bao lâu, Lâm vẫn không về. Từng giây phút trôi qua đối với tôi tựa như một thế kỷ dài đằng đẵng. Tôi cũng không ý thức được ai đã dìu tôi đứng lên, ông Sơn hay cậu Tính. Cũng không nghe rõ ông Sơn đã nói những gì, Hai mắt tôi bây giờ nhìn về hướng cánh cửa, chờ đợi Lâm đem kết quả về và nói kết quả kia là nhầm lẫn. Tôi và ông Sơn không có quan hệ gì cả. Vậy mà càng lo sợ, điều gì đó lại càng đến. Lâm thẫn thờ xuất hiện như một cái xác không hồn, thậm chí người còn bê bết máu. Cậu tính ông Sơn vội vã đỡ lấy anh. Anh như kẻ không còn chút sức sống, mấp máy mãi mới nói với tôi được mấy câu. Bây giờ tôi gọi em là gì đây? Tại sao chứ? Tại sao? Lâm nhìn vào kết quả, đọc cho mọi người nghe. Kết quả có cùng huyết thống, quan hệ cha con. Bên ngoài, bầu trời đen kịt, lòng người cũng đầy những cơn giông bão. Sau khi ông Sơn đọc xong thì tôi ngất liệm, lúc tỉnh dậy thì cậu Tính mở hòa. Cậu nói tôi ngất xong thì Lâm cũng liệm đi do bị ngã xe ở đầu đó, người ngợm đầy thương tích. Tôi hỏi cậu có phải mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng hay không. Cậu cúi đầu không trả lời tôi. Mợ Hòa rơm rớm nước mắt nói: sao lại có chuyện oan nghiệt như thế này cơ chứ? Thái độ của cậu cùng với lời nói của mợ một lần nữa khiến trái tim tôi vỡ tan. Vậy là không có ác mộng nào cả. Vậy là mọi chuyện chính là sự thật. Tôi là con ông Sơn và Lâm là chú ruột của tôi. Tôi đã yêu và ngủ với chú của mình đến có thai. Thảo nào mà đứa nhỏ lại không lành lặn như thế. Ông trời ơi, tôi thực sự muốn biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì, đã sát hại bao nhiêu mạng người mà kiếp này tôi phải gánh những bi thương đến thế cơ chứ. Ông hãy trả lời tôi đi, xin hãy trả lời tôi. Ôm lòng ngực khóc như mưa tháng 7, cậu Tính lao nước mắt nói: mày khóc đi, khóc xong chúng ta đi, không còn lý do nào để ở lại nữa. Cậu mợ làm thủ tục xuất viện cho tôi, nhờ cô giúp việc đem thằng Nguyên và quần áo của tôi vào đây để cùng nhau về quê. Lúc chuẩn bị về tôi nói tôi muốn nhìn Lâm một lần cuối. Cậu miễn cưỡng gật đầu đưa tôi đến khoa Lâm đang nằm. Nghe nói không nặng lắm nhưng mà còn thấm thuốc nên Lâm đang ngủ. Tôi ngồi xuống không dám chạm vào người đàn ông trước mặt. Thế nhưng nước mắt đã chảy ra ướt sũng khuôn mặt tôi. Đến cuối cùng lý trí không thể thắng nổi trái tim. Xin cho phép tôi được cầm lấy tay anh một lần cuối này, rồi mai sau có thể sẽ không gặp lại nữa. Và dù có gặp lại thì với hai thân phận khác nhau, xưng hô khác nhau. Tay anh vẫn ấm áp như thế, khuôn mặt dù có bị trầy mấy chỗ vẫn đẹp trai như vậy. Nhưng mà anh không còn là người yêu tôi nữa. Thật đau lòng đúng không anh? Lâm, đến giờ phút này đây, em biết nên gọi anh bằng gì cho đúng đây? Tại sao số phận lại tàn nhẫn với chúng ta đến như thế? Tại sao chúng ta lại gặp gỡ, yêu thương, để rồi đẩy chúng ta rơi vào bi kịch như hôm nay? Em yếu đuối lắm, em không chịu đựng nổi nghịch cảnh trái ngang của tạo hóa. Em đã buông tay. Nếu trên đời này thực sự có phép màu, ngoài mong cầu cho mẹ được tỉnh lại, thì em ước rằng chúng ta đừng gặp gỡ. Thà rằng mình đừng gặp gỡ thì không vướng vào những oan trái như hôm nay. Có lẽ kiếp trước em đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này ông trời bắt em gánh lấy những chuyện xấu xa mình đã làm ra. Thôi thì đến để trả nợ cuộc đời thì bao nhiêu đau khổ xin cứ trút thẳng lên kiếp này. Kiếp sau không mong cầu làm người xinh kẻ đẹp, chỉ xin làm đóa hướng dương luôn ngẩng cao đầu về hướng mặt trời, dù cho bão táp mưa sa vẫn kiên cường đứng vững. Lâm, lần cuối cùng trong đời em gọi anh bằng anh. Bắt đầu hôm nay cho đến sau, chúng ta sẽ xưng hô cho đúng vai đúng vế. Em muốn nói, dù cho đoạn tình cảm có sai lầm đi chăng nữa, nhưng mà trong những phút giây đó, tình cảm em dành cho anh đều là thật lòng, chưa từng giả dối hay vụ lợi trong đó. Mà thôi, chuyến xe nào cũng phải có lúc dừng lại. Em xuống trạm dừng chân, chúc anh đường dài thuận lợi, mọi sự như mơ, một đời hạnh phúc. Còn em chào chú, em đi. Ngoại truyện 1. Đoạn đường về quê thằng Nguyên, nó cứ hỏi mãi vì sao anh Lâm đẹp trai của nó không đi cùng với mọi người. Tôi ôm em trai vào lòng và giải thích. Anh Lâm có việc nên không đi cùng với chúng ta. Nguyên ngoan, đừng có tìm anh Lâm nữa. Khi nào rảnh anh Lâm sẽ thăm Nguyên. Nó ngước khuôn mặt thơ ngây lên hỏi tôi. Có phải chị và anh Lâm giận nhau không? Không phải, chỉ là mỗi người có một hướng đi khác nhau, không còn đồng hành cùng với nhau nữa. Mà có thể sau này anh Lâm sẽ ít liên lạc với chúng ta, vậy nên Nguyên đừng có làm phiền anh Lâm nữa nhé. Người lớn khó hiểu quá, lúc thì vui vẻ, lúc thì không gặp nhau. Em không hiểu gì cả, em chỉ muốn bên cạnh anh Lâm đẹp trai, em muốn chơi với anh ấy. Mà chị Ngân có biết không, anh Lâm mua cho chị cái nhẫn đẹp ơi là đẹp. Anh Lâm nói sẽ cho chị một bất ngờ đấy. Nhẫn gì? Nhẫn đeo ở tay, chiếc nhẫn đẹp ơi là đẹp, lấp lánh như kim tuyến vậy đó, còn được đựng trong hộp màu đỏ. Anh Lâm nói là quà tặng cho chị. Chị chưa nhận được sao? Theo như thằng Nguyên diễn tả thì có lẽ đó chính là nhẫn cầu hôn. Lâm thật lòng yêu tôi cũng yêu anh. Chỉ là người thật lòng nhưng tạo hóa thật trớ trêu, an bài một đoạn tình cảm oan trái. Cho nên đến cuối cùng vẫn chia cách chúng tôi đi hai lối, hai người hai hướng, vĩnh viễn không thể chung đường. Hôm nay bầu trời thật ảm đạm, lòng người cũng đầy rẫy những tổn thương. Về quê, mợ Hòa bắt tôi ở cử, nếu không sau này chưa già đã yếu. Hàng xóm tò mò, tôi chưa lấy chồng sao lại ở cử, thì bị cậu tính nạt. Kệ nhà tôi, liên quan gì đến mấy bà? Gớm, làm như báu lắm. Ở đây ai mà không biết, còn Hương nó có chữa. Với cái thằng khác bị chồng đánh cho chấn thương sọ não, chắc là con này y như con mẹ nó chứ tốt đẹp gì. Cái loại chưa chồng đã nằm ở cử, đúng là mẹ nào con nấy, dột từ nóc. Bọn họ biểu môi. Cậu tính tức quá, đập luôn cái bình trà trên bàn. Còn tôi thì xấu hổ, vùi vào trong chăn mà khóc. Mợ Hòa nói, miệng thiên hạ, hơi sức đầu mà nghe. Chỉ cần mình sống sao, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi, cứ kệ họ đi. Làm sao tôi không hiểu được đạo lý đó, nhưng mà hiểu và làm, nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính lúc này tôi cũng không làm được. Quá nhiều tổn thương cùng kéo đến một lúc, khiến tôi thực sự muốn đổ gục, muốn lìa xa thế giới đầy khổ ái này thôi. Mấy ngày đầu ở quê tôi hầu như không có ra khỏi nhà. Tôi cũng đã suy nghĩ thật kỹ, sau khi khỏe hơn tôi sẽ lên thành phố làm. Dù sao cũng còn có mẹ tôi trên đó, không đi làm thì lấy gì duy trì chi phí chăm sóc mẹ. Cậu tính gắp cho tôi miếng cá lóc kho tụ rồi nói, tính sau đi, người ngợm thế này thì làm gì chứ. Ít nhất thì cũng phải nghỉ ngơi 1-2 tháng cho thật khỏe. Ai nói gì cứ kệ người ta. Mà mày đã chặn số thằng Lâm đấy chưa? Dạ con chặn rồi. Chắc là anh... À không, chú ấy không tìm con nữa đâu. Chắc là nó cũng sốc. Nhưng mà nó là đàn ông, cũng không thiệt thòi như mày đâu. Thằng Nguyên nó hỏi, sao chị Ngân lại gọi anh Lâm đẹp trai bằng chú vậy à? Cậu nói, không những con Ngân, mà cả mày cũng gọi bằng chú, không gọi bằng anh nữa biết chưa? Nhưng tại sao lại gọi bằng chú? Anh Lâm đẹp trai là chồng chị Ngân, con là em trai chị Ngân, phải gọi anh Lâm đẹp trai bằng anh mới phải chứ? Lý luận quá, nói thế nào thì nghe thế ấy đi. Thằng bé tiêu nghỉu buồn rò. Tôi biết, nó quý Lâm lắm, nên khi ăn xong tôi lại giải thích với nó. Nhưng mà lại không biết phải giải thích thế nào, bởi vì nó mặc định Lâm là chồng tôi. Vì nó gọi Lâm bằng anh, thay vì chú như cậu tính. Có phải cậu nói sai không chị? Cậu nói đúng đó Nguyên, Nguyên phải gọi Lâm là chú, không gọi bằng anh nữa biết chưa? Nhưng tại sao lại là chú, chị phải giải thích chứ? Bởi vì... Vì sao hả chị Ngân? Vừa nghĩ đến thôi, sống mũi tôi đã cay xè, nhưng mà tôi vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc để giải thích cho nó hiểu. Vì chú Lâm là em trai của ba chị. Chị gọi là chú, Nguyên cũng gọi là chú, hiểu chưa? Thằng bé vẫn ngây thơ hỏi tiếp. Anh Lâm đâu phải của ba Vinh, chị Ngân nói sai. Ba Vinh là ba của Nguyên, chị là con của ba Sơn, mà chú Lâm là em trai của ba Sơn. Theo vài vế, chúng ta phải gọi bằng chú, không phải anh. Em không hiểu gì cả. Vậy sao anh Lâm đẹp trai nói sẽ cưới chị làm cô dâu, chị cũng từng nói thế cơ mà. Dù kiềm chế, nhưng nhắc lại những kỷ niệm đó tôi vẫn yếu đuối, không ngăn được nước mắt chảy ra khỏi khóe mi. Sao chị khóc? Ừ, chị nhớ mẹ quá. Đợi thêm một thời gian nữa chị đưa Nguyên đi lên thăm mẹ nha, có chịu không? Dạ chịu, Nguyên cũng nhớ mẹ quá. Chị, mẹ ngủ lâu chị? Ừ, nhưng mẹ sẽ tỉnh lại thôi. Chị em mình cùng chờ mẹ tỉnh lại nha. Dạ. Thôi, Nguyên đi chơi đi, chị nằm nghỉ một lát. Dạ. Thằng bé co chân chạy đi tìm người nhện. Lâm mua cho nó, rồi đem khoe với mấy đứa bạn nhỏ trong xóm đang chơi trước sân. Tôi nghe giọng nó lạnh lót khoe. Đây là em siêu nhân nhện anh Lâm đẹp trai mua cho mình đó. Bấm vào nút này là có giọng hát luôn. Đẹp quá, cho mình mượn với. Được, nhưng mà phải chơi cẩn thận, anh Lâm đẹp trai mua cho mình đó. Anh Lâm đẹp trai là ai vậy? Là chồng của chị mình. À không phải, là chú của chị mình. Anh ấy còn mua cho mình một giường đồ chơi luôn, nhưng mình để trên thành phố rồi. Khi nào lên đó mình sẽ lấy về cho các bạn xem. Thích quá, anh Lâm của bạn thật tốt bụng. Đúng rồi, anh Lâm đẹp trai rất thương chị em mình, nhất là chị Ngân của mình. Chị mình cũng thương anh Lâm. Vậy là người yêu có đúng không? Ừ, mình cũng không biết. Anh Lâm nói sẽ cưới chị mình, còn chị mình lại nói phải gọi anh bằng chú. Mình không hiểu gì hết, nhưng mình biết anh Lâm thương chị em mình nhiều ơi là nhiều. Từng lời nói ngây thơ của thằng Nguyên lại khiến cho lòng tôi đau hơn. Trong đầu óc nôn nớt của nó, Lâm là một người thật tốt, nhưng mà dù có tốt đến mấy, sau này tôi cũng không muốn gặp lại, bởi vì tôi biết phải đối diện với người này như thế nào đây. Đã từng chung chăn chung gối suốt một khoảng thời gian dài, nhưng ký ức đó, từng hạnh phúc ăn chung một tô mì, uống chung một ly nước, từng thức xuyên đêm để kể cho nhau nghe những câu chuyện hồi bé, bao nhiêu hình ảnh cứ hiện về mồn một, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại hối tiếc xen lẫn đau thương cho đôi bên. Còn gì đau hơn như thế nữa? Hôm sau, trước sân nhà bỗng có chiếc ô tô màu đen. Mấy đứa con nít cùng với thằng Nguyên chạy ra. Tôi cũng ló đầu ra nhìn thử là ai. Khi thấy bóng dáng ấy bước xuống, tìm tôi như thắt lại, tay bấu mạnh vào mép cửa. Nếu không, tôi sợ mình không đủ sức để đứng vững mất. Ai vậy Ngân? Mợ Hòa vừa hỏi vừa đi ra nhìn. Thấy họ, mợ cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Nhưng mợ bình tĩnh hơn mà hỏi. Có chuyện gì mà các người xuống đây? Ông Sơn đi trước, đằng sau là Lâm. Trên mặt vẫn còn dấu tích của đợt ngã xe. Đặc biệt là đôi mắt trũng sâu cùng với gương mặt nhợt nhạt, hốc hác. Thấy Lâm, thằng Nguyên chạy tới mừng rỡ. Anh Lâm đẹp trai, anh Lâm đẹp trai xuống rồi. Có phải anh xuống đón em và chị Ngân không? Vậy mà chị Ngân nói sau này anh không xuống nữa. Chị Ngân nói xạo quá. Lâm cầm bàn tay nhỏ của nó, nở nụ cười có phần gượng gạo. Tuần này anh bận, hôm nay anh xuống thăm em và chị Ngân. Em nhớ anh lắm. À anh Lâm ơi, chị Ngân nói em không được gọi anh là anh nữa, mà phải gọi là chú. Em không hiểu chị Ngân nói gì cả. Có phải chị Ngân nói đùa không anh? Lâm nhìn tôi cũng nhìn anh. Trong mắt cả hai lúc này là một trời giông bão, xen lẫn đau thương. Đau nhất không phải là yêu một ai đó nhưng họ không yêu mình, mà đau nhất chính là yêu nhau nhưng mà không thể đến được với nhau. Nhìn nhau trong tiếc nuối lẫn xót xa. Môi Lâm cố mở mãi mới hỏi được một câu đứt quãng. Có khỏe không? Tôi gật đầu, nước mắt đã chảy thành sông. Khỏe, rất khỏe. Lâm cũng gật đầu, thứ nước trong suốt từ khóe mắt của Lâm chảy ra làm cho tim tôi đau như có ai cắm hàng ngàn mũi kim vào trong đấy. Đau, đau lắm, nhưng mà cũng bất lực lắm. Vậy thì tốt. Còn chú đã khỏe chưa? Khỏe. Thằng Nguyên lại lên tiếng. Anh chị nói gì vậy, em không hiểu gì hết. Mợ Hòa kêu nó đi ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ khác, rồi mời ông Sơn cùng với Lâm vào. Ông Sơn đặt hai giỏ quà lên bàn, ngồi cạnh tôi. Ông ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ nói. Mấy hôm nay, ba có vào thăm mẹ con, là ba đã nợ bà ấy và con. Ngân, cho ba xin lỗi. Cái ngày mẹ xảy ra chuyện, và tôi biết tôi không phải là con của ông Vinh, tôi đã vô cùng thắc mắc ba ruột của mình là ai. Khuôn mặt dáng dấp, tính cách như thế nào. Lúc nào cũng đau đớn câu hỏi đó. Vậy mà cái ngày tôi biết ba mình là ai, cũng là cái ngày tôi biết mình mang trọng tội khi yêu thương, ăn ngủ với chú ruột của mình. Ở đời ai mà không khổ, nhưng mà cái khổ của tôi nó vượt qua cái khả năng chịu đựng. Thử hỏi tôi đối diện với ông Sơn, với Lâm và tất cả mọi người như thế nào đây? Sao con không nói gì cả? Con hận ba lắm đúng không Ngân? Tôi từ từ ngước lên nhìn ông Sơn, tôi hỏi. Ông có biết sự hiện diện của tôi không? Ông ta lắc đầu đáp. Ba không biết. Nếu biết, ba đã không để mọi chuyện như ngày hôm nay. Ba xin lỗi. Ông có lỗi gì? Ba, giá mà ba biết sớm, thì con và thằng Lâm đã không như vậy. Mà tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay ba xuống là muốn đón con về ở với ba, để ba bù đắp những thiệt thòi mà con đã trải qua. Con gái, con đi với ba nhé. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho mẹ con. Ông Sơn cầm lấy tay tôi, ánh mắt cũng dịu dàng, không hùng hổ bất cần như lần trước. Lúc này cậu Tính cũng về tới. Ông Sơn cùng với Lâm đều đứng dậy chào cụ. Ông Sơn thì nói chuyện, chào hỏi, còn Lâm thì chỉ cúi đầu. Tôi biết Lâm không mở miệng, bởi vì Lâm không biết nên gọi cậu Tính như thế nào, là anh hay là cậu mới đúng. Các người xuống đây làm gì? Còn muốn cái gì nữa đây? Ông Sơn nói, giọng đầy thiện chí. Cậu bình tĩnh, chúng tôi không có ý gì cả. Chúng tôi chỉ xuống thăm con bé thôi. Ông Sơn gọi cậu Tính là cậu, theo nghĩa cậu em, cậu là em trai của vợ. Tôi vừa nghe nói muốn đón nó đi đâu, các người muốn bày vẽ chuyện gì nữa đây? Nó chưa đủ khổ sao? Đã nói là bình tĩnh, tôi có muốn gì cũng là muốn tốt cho con bé. Cậu nên nhớ tôi là ba nó, tôi làm gì cũng nghĩ cho con bé cả. Ba, vậy bao nhiêu năm qua, người xưng một tiếng ba này ở đâu thế? Tôi không biết sự xuất hiện của con bé, nếu mà tôi biết thì không có cái thằng nhóc con kia đâu. Ông Sơn chỉ thằng Nguyên ra rồi nói tiếp. Cậu về rồi thì tôi cũng nói luôn là tôi muốn đón con bé về chăm sóc. Vẫn biết cậu mợ thương con bé, nhưng cha con chúng tôi xa cách gần 20 năm trời. Tôi chỉ muốn mỗi giây phút sau này đều được bên cạnh con gái mình, lo lắng cho nó, bù đắp cho nó. Tôi không phải là người có văn hóa gì cả. Có sao tôi nói vậy? Cậu mợ cũng có con. Mong cậu mợ hiểu cho tấm lòng của người làm cha. Tôi muốn đón con tôi, cùng nó chăm sóc cho mẹ nó. Trước những lời của ông Sơn, cậu Tính thở hắt ra rồi ngồi xuống. Muốn gì thì hỏi ý kiến nó. Ông Sơn nhìn tôi, ánh mắt chân thành, xen lẫn yêu thương, lời nói cũng nhu hòa, điềm đạm, không còn bất cần trong lời nói đó nữa. Cha con mình xa nhau bao nhiêu năm nay, mong con cho ba một cơ hội được bù đắp cho hai mẹ con gái. Ba đã sắp xếp xong chỗ ở, ba muốn ba con mình được ở bên nhau, cùng nhau chăm sóc cho mẹ con. Lúc trước, tôi vô cùng khao khát được biết ba mình là ai. Bây giờ biết rồi lại bị động, không biết nên thế nào. Dù là máu mủ ruột thịt, nhưng mà gần 20 năm không gặp nhau, không bên nhau. Thực ra, nhất thời chưa có tình cảm, chưa thể mở miệng gọi một tiếng ba. Thấy tôi không đáp, Lâm im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Anh Sơn có một căn hộ trong thành phố. Bây giờ, Ngân về đó cha con có nhiều thời gian bên nhau. Khi nói, Lâm không dùng chủ ngữ vị ngữ trong câu từ của anh. Tôi biết Lâm cũng như tôi, nhất thời chưa thay đổi được cách xưng hô. Ông Sơn rất nhiệt tình muốn đón tôi đi để ông ấy chăm sóc, bù đắp những thiếu thốn mà tôi đã trải qua. Cậu Tính mợ Hòa thì không có ý kiến. Cậu nói tôi cũng đã lớn, chuyện này tùy tôi quyết định, muốn ở hay muốn đi đều được. Còn thằng Nguyên, cậu mợ sẽ nuôi nó. Tôi lại nói, con sẽ nuôi thằng Nguyên, con không thể xa nó được. Ông Sơn nhìn ra bóng dáng nhỏ nhắn đang chơi đùa ngoài sân thì nói, cứ mang nó theo. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngang Qua Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Diễm My.